Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 107, Hỗn Nguyên Thiên Tinh Thần Bí Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu từ xích diễm nhỏ giọt lên đôi má nàng ngày càng nhiều, mà nữ tử kia cũng không ngừng hấp thu từng giọt một từ trên vai nàng khẽ mở rộng, nơi ấy hiện rõ một ấn ký hình hoa mai bảy cánh, sắc độ gần như tiệp với màu đa mỗi khi nàng hấp thu một giọt máu từ xích diễm, ấn ký ấy lại đậm thêm một phần. Dần dần, hình hoa mai ấy như thực sự nở rộ, phát ra ánh hồng rực rỡ đầy lộng lẫy. Ánh sáng từ từ đậm dần, đến cuối cùng chói lòa đến mức khiến người khác không thể mở mắt nhìn thẳng. Tào hộ vệ bị ánh hồng làm chói mắt, chỉ đành khép hờ mi quan sát. Chỉ thấy ánh hồng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ, thì hắn mơ hồ thấy một khối tinh thạch đỏ rực chậm rãi bay lên từ ấn ký hoa mai trên vai nữ tử. Tinh thạch như mang theo lực lượng cường đại thần bí, toàn thân tỏa ra ánh hồng khiến người ta không thể rời mắt. Bất ngờ, vầng trăng trên cao tựa như bị tinh thạch ảnh hưởng, ánh sáng trăng liên tục tụ về phía tinh thạch màu đỏ kia. Tinh thạch càng lúc càng sáng rực, càng lúc càng đầy đặn, cho đến khi gần như trong suốt sáng bóng, liền đột ngột phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu. Ánh sáng ấy, cổ cổ từng đợt, tràn vào vị trí trái tim của xích diễm, rồi lan khắp toàn thân hắn. Máu tươi không còn nhỏ giọt từ mũi nữa. Gương mặt tái nhợt của xích diễm cũng nhờ ánh sáng đỏ kia mà dần dần khôi phục huyết sắc. Làn da vốn nhợt nhạt cũng bắt đầu chuyển thành sắc quánh nhuận. Khi tinh thạch đã phát sáng đến cực điểm, nó từ từ thu lại ánh sáng, rồi một lần nữa dung nhập vào ấn ký hoa mai bảy cánh nơi bờ vai nữ tử, biến mất không để lại dấu vết. Ấn ký hoa mai chỉ lóe sáng một lần, rồi trở lại sắc độ tiệp với làn da, nhạt đến mức gần như không nhìn thấy. Hỗn Nguyên Thiên Tinh, trời ơi, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tinh mà sư tôn đã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua. Tào hộ vệ kích động đến cực điểm, hắn muốn vùng khỏi lớp khói hồng để đoạt lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh từ trong cơ thể nữ tử kia, nhưng bất lực vì pháp thuật của xích diễm quá mạnh, khiến hắn không thể thoát ra. Dù chưa từng tận mắt thấy qua Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nhưng mỗi đệ tử thánh cung đều đã thấy hình dạng của nó trong điển tịch. Hỗn Nguyên Thiên Tinh chính là nguồn gốc của mọi tà ác trên thế gian, là ma thạch thuần túy nhất giữa trời đất. Tương truyền, thiên đình sở dĩ có thể trấn áp ma giới là vì nơi đó đã đánh mất viên ma thạch này. Chẳng qua, sự trấn áp ấy chỉ là tạm thời, vì thiên đình chưa từng tìm ra viên ma thạch ấy. Chỉ cần ma thạch nhập thế, bị người ma giới đoạt được, thì ma giới sẽ lập tức cường đại trở lại, thậm chí có thể đối đầu cùng thiên đình. Mà nay, hắn đêm nay, tại nơi này lại được tận mắt chứng kiến viên ma thạch mà cả thiên đình lẫn ma giới đều truy tìm Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Ngay khi ấn ký vừa lóe sáng, Vân Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy nóng, vai trái nơi có ấn ký dường như đang thiêu đốt. Chậm rãi mở mắt, Vân Nguyệt nhìn quanh, tào hộ vệ đang bị một làn khói hồng trói chặt, còn nàng đang nằm trong một vòng tay mang hương hoa anh đào và hương cỏ nhàn nhạt. Đột nhiên, Vân Nguyệt kinh hoàng nhận ra nàng dường như đang hút lấy nội lực của xích diễm. Nàng lập tức đình chỉ hấp thu, bàn tay đặt nơi lưng nàng cũng theo đó rũ xuống. Kinh ngạc nhìn xích diễm đã hôn mê bất tỉnh, nàng không khỏi tự hỏi rốt cuộc là từ khi nào, nàng lại. Cách chương,